Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, Hiên Viên Kiếm Pháp thứ hai thức. Phá Thương Khung, Tượng Giáp Chiến Đội, làm Thiên Đấu Hoàng Thành lâu năm Ngũ Nguyên Tố Học Viện một trong Tượng Giáp Học Viện Chiến Đội. Luôn luôn là Thiên Đấu Hoàng Thành đỉnh tiêm chiến đội, làm Tượng Giáp Chiến Đội đội trưởng. Hồ Diên Lực có thể tiếp thu thua trận, thế nhưng hắn tiếp thu không được. Cả nhánh đội ngũ dĩ nhiên bại ở tay của một người lên. Hơn nữa càng mấu chốt là, ở trong chiến đấu, đối phương dĩ nhiên một điểm thương đều không có chịu đến. Liền đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Chuyện này quả thật nhường kiêu ngạo Hồ Diên Lực không cách nào nhịn được. Này quá sỉ nhục, vì lẽ đó Hồ Diên Lực quyết định lần gắng sức cuối cùng. Triển khai ép đáy hòm tuyệt kỹ, tổ hợp hồn kỹ, mãnh tượng đạp lên, theo Hồ Diên Lực hét lớn. Nói muốn sử dụng tới tổ hợp hồn kỹ mãnh tượng đạp lên. Bốn phía, bởi vì phòng ngự hồn kỹ đều bị đánh tan, kim cương mãnh tượng hồn sư nhất thời phảng phất tìm tới. Người tâm phúc, vội vã nhanh chóng hướng về Hồ Diên Lực tới gần. Mà ở hét lớn sau khi nói xong, Hồ Diên Lực nhất thời gầm lên một tiếng. Đem hồn lực rót vào bên trong xương sọ. Long Lầu Quỷ Mộ tác phẩm mục lục theo hồn lực truyền vào xương sọ. Nương theo một trận màu nâu xám ánh sáng từ Hồ Diên Lực đầu tỏa ra mà ra. Một cái màu nâu xám xương mũ giáp nhất thời hiện lên. Đeo đến Hồ Diên Lực trên đầu. Đây là hồn cốt. Khi thấy Hồ Diên Lực trên đầu xuất hiện xương sọ thời điểm, Lâm Giả không khỏi nhất thời sững sờ. Mà bốn phía, khi thấy Hồ Diên Lực trên đầu xuất hiện màu nâu xám xương cốt mũ giáp thời điểm, trên thính phòng cũng bạo phát một tràng thốt lên. Có thật nhiều khán giả đều không hiểu, Hồ Diên Lực trên đầu đột nhiên xuất hiện mũ giáp là cái gì. Thế nhưng một ít người tinh tường nhưng đều nhìn ra rồi, đây chính là hồn cốt. Hồn cốt, đài chủ tịch cùng chỗ khách quý ngồi. Khi thấy Hồ Diên Lực dĩ nhiên nắm giữ một khối quý giá hồn cốt thời điểm, tất cả mọi người cũng không khỏi dồn dập kinh hãi. Hồn cốt, đây chính là liền phong hào đấu la đều khó mà thu được bảo vật quý giá. Này chỉ là hồn tông Hồ Diên Lực lại có thể được loại bảo vật này. Trong lúc nhất thời, ở nhìn về phía Hồ Diên Lực ánh mắt bên trong, khiếp sợ, ước ao, đố kỵ, tham lam, các loại ánh mắt nhiều loại. Nhìn thấy rất nhiều quý khách nhìn về phía tôn tử Hồ Diên Lực ánh mắt đều có chút không đúng. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi Hồ Diên Trấn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bùng nổ ra hồn đấu la cấp bậc khí thế. Bốn phía rất nhiều quý khách nhất thời dồn dập cả kinh. Vội vã thu lại lên. Suýt chút nữa quên. Tên tiểu tử này nhưng là Hồ Diên Trấn lão già này tôn tử. Này hồn cốt tuy rằng quý giá, thế nhưng quá phỏng tay. Mà trên đấu hồn đài, đang sử dụng hồn cốt sau, Hồ Diên Lực nhất thời phát động nắm giữ đầu hồn cốt hồn kỹ mãnh tượng hình bóng. Theo Hồ Diên Lực phát động xương sọ hồn cốt hồn lực. Ở Hồ Diên Lực trên đầu màu nâu xám xương cốt mũ giáp lên. Nhất thời phóng ra óng ánh màu nâu xám ánh sáng. Chỉ, mà ở màu nâu xám ánh sáng bên trong. Một con cả người bao trùm nham thạch to lớn voi ma mút hư ảnh nhất thời hiện lên ở Hồ Diên Lực phía. Sau, thần kỳ bảo bối bù đắp kế hoạch Hồ Diên Lực đầu hồn cốt đến từ chính một loại gọi là núi cao mãnh. Tượng hồn thú, mà kim cương mãnh tượng kỳ thực là núi cao mãnh tượng một đám biến dị loại. Vì lẽ đó kim cương mãnh tượng võ hồn dĩ nhiên cùng núi cao mãnh tượng hư ảnh độ cao phù hợp. Một lần bất ngờ. Hồ Diên Lực phát hiện có thể thông qua đem kim cương mãnh tượng võ hồn cùng núi cao mãnh tượng hư. Ảnh hòa vào nhau, đem hồn lực truyền vào núi nhạc mãnh tượng hư ảnh bên trong. Tăng cường núi cao mãnh tượng hư ảnh thực lực. Liền, cuối cùng thì có cái này tên là mãnh tượng đạp lên tổ hợp hồn kỹ. Cái này hồn kỹ bản chất, chính là lấy Hồ Diên Lực làm trụ cột, thông qua cho gọi ra đến núi cao mãnh tượng hư ảnh. Nhường tượng giáp chiến đội kim cương mãnh tượng hồn sư, đem võ hồn đều hòa vào núi cao mãnh tượng hư ảnh bên trong. Đem hồn lực truyền cho núi cao mãnh tượng hư ảnh, trải qua đem kim cương mãnh tượng võ hồn cùng núi cao mãnh tượng hư ảnh dung hợp. đem hồn lực truyền cho núi cao mãnh tượng hư ảnh, hoàn toàn có thể sáng tạo ra vượt xa qua hồn tông thứ 4 hồn kỹ công kích. Bóng đen chi hồn có điều bởi vì hô diên lực năng lực khống chế có hạn. Hiện nay nhiều nhất chỉ có thể khống chế tương đương với hồn vương thứ 5 hồn kỹ uy lực núi cao mãnh tượng hư ảnh. Vì lẽ đó tổ hợp hồn kỹ mãnh tượng đạp lên uy lực cũng là chỉ tương đương với hồn vương thứ 5 hồn kỹ. Có điều hồn vương thứ 5 hồn kỹ đã là vạn năm hồn kỹ. Ở hô diên lực xem ra, đánh bại Lâm Dạ có điều một cái hồn tông thực lực hồn sư đã thừa sức. Ở hô diên lực phát động núi cao mãnh tượng xương sọ, cho gọi ra núi cao mãnh tượng hư ảnh thời điểm, bốn phía kim cương mãnh tượng hồn sư dồn dập giải trừ võ hồn phụ thể trạng thái, đem tự thân kim cương mãnh tượng võ hồn hòa vào hô diên lực cho gọi ra đến núi cao mãnh tượng hư ảnh bên trong. Theo kim cương mãnh tượng võ hồn dung hợp núi cao mãnh tượng hư ảnh, ở kim cương mãnh tượng võ hồn đem hồn lực truyền cho núi cao mãnh tượng hư ảnh sau, mất đi hồn lực kim cương mãnh tượng võ hồn nhất thời tiêu tan, trở về kim cương mãnh tượng hồn sư trong cơ thể. Ở liên tục 5 tên kim cương mãnh tượng hồn tôn đem hồn lực toàn bộ truyền tiến vào núi cao mãnh tượng hư ảnh trong cơ thể sau, bản thân thì tương đương với hồn tông thứ 4 hồn kỹ uy lực núi cao mãnh tượng hư ảnh. Nhất thời uy lực tăng vọt đến hồn vương thứ 5 hồn kỹ mức độ. Harry Potter chi thiên sinh phản phái chương mới nhất hô diên lực triển khai tổ hợp hồn lực, tiêu tốn mười mấy giây thời gian. Thế nhưng Lâm Dạ cũng không phải không muốn đi phá hoại, mà là bị tượng giáp chiến đội một gã khác hồn tông kéo lại. Mà ở tổ hợp hồn kỹ rốt cục sau khi hoàn thành, hô diên lực nhất thời gầm lên một tiếng. Tiếp chiêu, mãnh tượng đạp lên. Theo hô diên lực gầm lên, ở hô diên lực sau lưng, hình thể liền phảng phất một ngọn núi nhỏ giống như núi cao mãnh tượng hư ảnh, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng hí dài sau, nhất thời đột nhiên cao cao nhấc lên phía trước hai chân, hướng về Lâm Dạ đạp lên mà tới. Đối mặt từ không trung đạp lên mà đến núi cao mãnh tượng hư ảnh, Lâm Dạ trong lúc nhất thời dĩ nhiên cảm giác quanh thân dường như đầm lầy như thế, có chút khó có thể di động. Đây là cái này tổ hợp hồn kỹ mặt khác năng lực, cho gọi ra hồn thú hư ảnh. Loại này hồn kỹ luôn luôn khá là đặc thù, cùng rất nhiều võ hồn dung hợp kỹ có chút tương tự, có thể có được cái khác một ít đặc biệt mang vào năng lực. Lâm Dạ cũng chẳng có gì lạ. Đề đốc Vô Hạn Lữ Trình chương mới nhất có điều nếu tránh né không được, vậy thì đến chính diện liều mạng đi. Ngang, nhìn đỉnh đầu thân cao có tới cao mười mấy mét, phảng phất một ngọn núi nhỏ giống như, cả người bao trùm nham thạch áo giáp, chính đang một trận hí dài bên trong, mang theo thế không thể đỡ địa khí thế, giơ lên hai con như là cột nhà tượng chân, hướng về chính mình đạp lên mà đến núi cao mãnh tượng hư ảnh. Lâm Dạ hít sâu một hơi, cầm trong tay ẩn phong kiếm nhất truyền, biến thành mũi kiếm về phía sau, đang chậm chậm về phía trước giơ lên sau, đột nhiên cắm vào đấu hồn đài bên trong. Theo trong cơ thể cửu dương chân khí bị chuyển hóa thành lượng lớn hiên viên kiếm khí bị rót vào, vào trong tay ẩn phong kiếm bên trong, ẩn phong kiếm nhất thời phóng ra chói mắt kim quang. Hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất, phá thương khung. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Lâm Dạ đột nhiên kích thích ra ẩn phong kiếm bên trong kiếm khí. Trung cực cửa hàng thú cưng theo quanh thân ngụy trang thứ tư hồn hoàn sáng lên. Ở một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo bên trong, óng ánh kiếm khí màu vàng óng đột nhiên từ ẩn phong kiếm lên, hướng về bốn phía bắn mạnh mà ra. Sau đó, theo Lâm Dạ cầm trong tay ẩn phong kiếm đột nhiên rút ra, vung kiếm chém về phía bầu trời. Vô số bắn mạnh mà ra kiếm khí màu vàng óng, nhất thời ngưng tụ vì từng chuôi do kiếm khí màu vàng óng ngưng tụ mà thành cự kiếm. Đột nhiên từ mặt đất bắn mạnh mà lên, bắn về phía bầu trời. Sau đó ở Lâm Dạ điều khiển dưới, những này do hiên viên kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm lớn màu vàng óng, trên không trung lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh càng to lớn, có tới gần dài 10 mét kiếm lớn màu vàng óng. Kiếm lớn màu vàng óng đang ngưng tụ thành hình sau, nhất thời ở lóa mắt kim quang bên trong, phát sinh từng trận kịch liệt tiếng kiếm reo. Đột nhiên đón lấy từ không trung đạp lên mà xuống núi cao mãnh tượng hư ảnh. Theo kiếm lớn màu vàng óng cùng mãnh tượng hư ảnh chạm đụng vào nhau. Ở lóa mắt kim quang bên trong, một trận khủng bố hồn lực chập chờn nhất thời bộc phát ra. Mang theo cuồng bạo khí lưu, hóa thành cuồng phong gào thét, đột nhiên bao phủ hướng về phía bốn phía. Ở kiếm lớn màu vàng óng cùng mãnh tượng hư ảnh tranh tài dưới. Cuối cùng, vẫn là Lâm Dạ kiếm lớn màu vàng óng càng hơn một bậc. Sắc bén kiếm lớn màu vàng óng trực tiếp xuyên thấu mãnh tượng hư ảnh đạp lên mà xuống tượng đủ. Chân, trong nháy mắt xé rách mãnh tượng voi lớn hư ảnh. Nương theo núi cao mãnh tượng hư ảnh thê lương hí dài. To lớn núi cao mãnh tượng hư ảnh. Trong nháy mắt tiêu tan ở giữa bầu trời. Mà ở giải quyết núi cao mãnh tượng hư ảnh sau. Lâm Dạ nhất thời thân hình hơi động. Trong nháy mắt đi tới Hồ Diên Lực sau lưng. Bởi vì núi cao mãnh tượng hư ảnh phá diệt. Hồ Diên Lực trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa. Căn bản trốn không được. Ở đem ra chỉ hiên viên kiếm khí ẩn phong kiếm phóng tới Hồ Diên Lực trên cổ. Lâm Dạ thản nhiên nói. Các ngươi thua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.